Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, tiểu nhân vẫn là kiêu hùng. Người nói cái gì? Người thật không phải nơi này phục vụ viên. Đồng hồ vàng nam nắm chặt quyền đầu, khuôn mặt đỏ bừng lên, thanh âm phẫn nộ từ trong miệng hắn truyền ra, ra hỏa này vậy mà thật không phải nơi này phục vụ viên, vậy hắn mặc nơi này quần áo lao động làm gì? Ăn no sao? Trước đó chính mình nhất cử nhất động chẳng phải hoàn toàn thành đần độn à? Còn có này 200 vạn, không phải cũng là cho không? Trước đó còn cảm thấy mặt mũi 10 phần, trong lòng thoải mái vô cùng. Đồng hồ vàng nam giờ phút này biểu lộ liền tựa như ăn một cái tử hài. Tử khó coi, ha ha, mọi người chung quanh cũng nhịn không được nữa. Cười lên ha ha, nhìn lấy đồng hồ vàng nam giờ phút này bộ dáng này. Nhưng trong lòng thì vô cùng thoải mái, vừa rồi Kim Thái Trung duy nhất một lần ném ra 200 vạn. Thế nhưng là chân đẹp cảm giác ưu việt, nhưng mà bây giờ lại trần trụi địa bị đánh mặt, người ta căn bản cũng không phải là nơi này phục vụ viên thế. Nhưng là, bọn họ cũng không có ý thức được từ ban đầu. Bọn họ đồng dạng là đem Lam Phong xem như phục vụ viên. Trả lại nhét tiền bâu ơ. Đây quả thực là chó chê mèo lắm lông. Chung quanh tiếng cười giờ phút này là như thế chói tai. Kim Thái Trung sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, sở hữu mặt mũi, sở hữu cảm giác ưu việt đều quét sạch sành xanh. Có chỉ là phẫn nộ theo sỉ nhục hắn bị tiền kỳ nam nhân này cho đùa nghịch úc. Không nói xác thực hắn hẳn là chính mình đem chính mình đùa nghịch. Muốn trách thì trách chính hắn mắt chó coi thường người khác. Ta không quản ngươi có đúng hay không. Nơi này phục vụ viên, lập tức qua cho lão tử nâng cốc lấy tới. Nếu không, lão tử để ngươi sống không quá ngày mai. Kim Thái Trung tiếng gầm gừ vang vọng trong hành lang, chỉ cần Lam Phong chịu đi cho hắn mang rượu tới, là hắn có thể đủ tìm về một điểm thể diện. Thế nhưng là Lam Phong khả năng đi giúp hắn lấy rượu à? Đám người kia tìm tồn tại cảm giác xuất sắc ưu việt vậy mà xuất sắc đến Lam Phong trên đầu. Cái này không phải mình chờ lấy bị đánh mặt à? Lúc đầu trong tay dẫn theo 200 vạn. Lam Phong tâm tình rất tốt. Cũng không có theo đám người này chấp nhặt. Dù sao dạng này dễ dàng kiếm lời cái 200 vạn coi như không tệ. Thế nhưng là nghe được Kim Thái Trung lời nói, Lam Phong sắc mặt tại thời khắc này lại là liền cực kỳ băng lạnh lên. Lam Phong trực tiếp vung trong tay đổ đầy hồng sắc tiền giấy phiếu công văn bao hung hăng nện ở Kim Thái Trung trên đầu. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn truyền ra. Ta người này cái gì cũng tốt, cũng là ghét nhất người khác uy hiếp. Lam Phong lại là một chân hung hăng đá vào bị đánh đến choáng váng Kim Thái Trung trên bụng. Làm cho hắn nhất thời cung thành một cái con tôm nhỏ thao. Ngươi ti em cũng dám đụng đến ta. Kim Thái Trung sắc mặt dị thường khó coi. Vung quyền đầu liền đối Lam Phong đập tới. Lão tử hôm nay để ngươi biết biết lợi hại cỏ mẹ nó. Lam Phong tay phải nhô ra, dễ dàng đem Kim Thái Trung quyền đầu nắm chặt. Sau đó bỗng nhiên vừa dùng lực, tiếng tạch tạch âm lặng yên vang lên. Khuyên ngươi một câu, đừng có lại chính mình tìm đường chết thảo. Kịch liệt đau nhức làm cho Kim Thái Trung gần như mất lý trí. Chân phải trực tiếp đối Lam Phong bụng dưới đá tới cút. Đạm mạc thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Hắn đùi phải trực tiếp đá vào Kim Thái Trung trên bụng. Khủng bố lực đạo trực tiếp đem Kim Thái Trung đá ra 2 mét khoảng cách. Đụng ở một bên trên vách tường. Khóe miệng không ngừng mà có máu tươi chảy xuống. Thảo, thằng con hoang ngươi cho lão tử chờ lấy. Kim Thái Trung nổi giận phừng phừng. Kịch liệt đau nhức phía dưới hoàn toàn mất lý trí. Ôm dạ dày, một mặt địa trắng bệch, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Lam Phong. Sau đó cậy mạnh đá văng ra 688 cửa phòng. Xông đi vào hào hoa trong giáp. Lôi Báo ngồi trên ghế lo lắng nhìn lấy đồng hồ. Vì biểu hiện đầy đủ thành ý, hôm nay hắn ngay cả một cái bảo tiêu đều không có mang. Liền nghĩ theo Phong ca tâm sự. Đừng có cái gì câu thúc ngăn cách, càng đừng có giá đỡ. Lúc này đã 6 điểm qua mấy phần, nhưng là Lam Phong vẫn không có tới, để Lôi Báo lo lắng vạn phần. Hắn muốn gọi điện thoại hỏi một chút, nhưng lại cảm thấy dạng này không đủ thành ý. Chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi Lam Phong đến ầm. Đúng lúc này, bao xương đại môn bị cậy mạnh đá văng ra. Lôi Báo tưởng rằng Lam Phong đến, kích động đứng người lên, nhưng lại nhìn thấy một cái sắc mặt trắng bệch, khóe miệng dính lấy vết máu Kim Thái Trung xông tới. Lôi Báo sắc mặt tại thời khắc này trở nên càng địa nan nhìn. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn truyền ra. Kim Thái Trung, ngươi hôm nay là đặc biệt tới nện ta chàng tử a? Không không không Báo ca, ngươi hiểu lầm, ta là tới đưa cho ngài tiền đến. Kim Thái Trung vội vàng giải thích nói. Ta vừa rồi tại ngoài cửa bị một cái phục vụ viên đánh. Chỉ cần Báo ca chịu giúp ta phế hắn, ta nguyện ý cho Báo ca ngươi 200 vạn. Cũng mà còn có một số lớn sinh ý muốn theo Báo ca ngươi đàm. Báo ca ngươi yên tâm, sẽ không chậm trễ ngươi quá nhiều thời gian, đi thôi. Lôi Báo nhìn thời gian sau đó gật gật đầu. Hắn theo Kim Thái Trung đánh qua một lần quan hệ, biết ra hỏa này có tiền, mà lại Lam Phong đạo bây giờ còn chưa có đến. Qua phế cá nhân kiếm lời 200 vạn ngược lại cũng coi là có lời mua bán. Lôi Báo, ngươi đây là muốn đi đâu a? Mà lúc này đây, dẫn theo công văn bao Lam Phong lặng yên ở giữa đi tới. Nhìn lấy trong rạp một màn, mang theo nghiền ngẫm thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Báo ca, là hắn cũng là hắn, cũng là hắn đánh ta, chỉ cần ngươi giúp ta phế hắn. Trong tay hắn dẫn theo này 200 vạn cũng là ngươi. Nhìn lấy đi tới Lam Phong, Kim Thái Trung cả người nhất thời ở giữa trở nên kích động lên. Thét lên thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra, nghe được Kim Thái Trung lời nói. Nhìn lấy này trên mặt mang cười yếu ớt Lam Phong, Lôi Báo trên mặt lộ ra một vòng gượng cười. Đang muốn nói chuyện lại bị Kim Thái Trung lời nói cắt ngang. Báo ca, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Tranh thủ thời gian phế hắn a. Này 200 vạn cũng là ngươi, không? Ta cho ngươi thêm hơn nữa 300 vạn. Ta phải từ từ đem hắn tay chân đều cho chặt đi xuống. Sau đó giết cả nhà của hắn. Tiểu tử, ngươi liền ngoan ngoãn cho ta, cho lão tử đem miệng ngậm lại. Kim Thái Trung lời nói vẫn chưa nói xong, Lôi Báo chính là giơ lên bàn tay hung hăng quất vào trên mặt hắn. Lôi Báo một tát này thế nhưng là không có chút nào thủ hạ lưu tình, trực tiếp quất đến Kim Thái Trung một cái lảo đảo, thân thể hung hăng đụng ở một bên trên vách tường, sờ lấy sưng lên thật cao khuôn mặt, một mặt khó có thể tin nhìn lấy Lôi Báo. Báo ca, người đánh ta. Thế nhưng là Lôi Báo căn bản đều không nhìn hắn một mặt, mà là tại kinh ngạc trong ánh mắt, Lôi Báo đối Lam Phong lộ ra a dua nịnh hót nụ cười. Phong ca, ngươi xem như đến, ngươi nhìn đồ ăn đều nhanh mát, thực ta đã sớm đến. Chỉ là bị một đám lão bản xem như phục vụ viên chặn tại cửa ra vào. Nhất định phải ta giúp bọn hắn đưa rượu gì ngươi là không biết. Ta hơi kém bị bọn họ tiền bâu ơ cho đập chết. Lam Phong trực tiếp từ Lôi Báo bên người đi qua, ở một bên trên ghế ngồi xuống đến. Nghĩ không ra ngươi Lôi Báo tại Tô Hải nổi danh như vậy a. Ăn một bữa cơm đều có một đoàn lão bản vội vàng tới đưa tiền. Nghe được Lam Phong lời nói, Lôi Báo trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hắn có thể không nghĩ tới sự tình hội náo thành dạng này. Đi đến Lam Phong trước mặt, trên mặt lộ ra a dua nụ cười, tự mình cho hắn rót rượu. Phong ca nói chỗ nào lời nói, vậy cũng là trên giang hồ các bằng hữu bán ta. Lôi Báo mặt mũi đến. Phong ca, uống rượu, đây chính là thập niên 80 whisky, ngài nếm thử vị đạo thế nào? Báo ca, ngay tại Lam Phong chuẩn bị nhấm nháp rượu whisky này lúc, bên ngoài người nhìn thấy Kim Thái Trung nửa ngày chưa hề đi ra, cũng là không nghĩ ngợi nhiều được, vò thẳng tiến đến. Mà Lôi Báo cúi xuống thân thể cho Lam Phong rót rượu, một màn này vừa vặn rơi vào trong mắt bọn họ. Sau một khắc, bọn họ thân hình ngưng kết, cả người hoàn toàn ngốc rơi. Đây chính là Tô Hải nổi danh hắc đạo đầu lĩnh a, hắc lang hội lão đại Lôi Báo, giết người như ngóe, cao cao tại thượng tồn tại. Hắn vậy mà đối cái này bị bọn họ xem như phục vụ viên nam nhân cung kính như thế, thậm chí cho hắn rót rượu làm hắn vui lòng có lầm hay không a? Đây là này ngang dọc hắc đạo, thống lĩnh toàn bộ Hắc Lang sẽ để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật báo ca sao? Đây rõ ràng cũng là một cái a dua nịnh hót. Nịnh nọt cái dám nịnh hót ngươi xem một chút. Nụ cười kia nhiều a dua, nhiều bỉ ổi. Còn có này lưng khom được nhiều lôi báo tại mọi người trong suy nghĩ hình tượng hoàn toàn bị phá vỡ. Đây chính là đại ca xã hội đen. Hắc Lang hội lão đại. Cái gì báo ca? Bất quá là một cái a dua nịnh hót. Nịnh nọt cái dám tiểu nhân mà thôi. Không ít người trong lòng đối lôi báo đã tràn ngập khinh thường. Lôi báo này trong truyền thuyết cái kia hắc đạo lão đại hình tượng trong lòng mọi người hoàn toàn bị phá vỡ bất quá. Khi bọn hắn nhìn thấy này sắc mặt âm trầm, chậm rãi xoay người lại lôi báo lúc, tất cả mọi người thân thể đều là không khỏi từ địa run lên. Bởi vì giờ khắc này lôi báo cùng vừa rồi hoàn toàn là tưởng như hai người khí chất phát sinh. Nghiêng trời lệch đất biến hóa này lạnh lùng thần sắc, băng lãnh con ngươi cùng nổi giận khuôn mặt, vẻn vẹn một ánh mắt liền khiến người ta cảm thấy một cỗ thật sâu hàn ý này chỗ nào còn là trước kia. Cái kia nịnh nọt cái dám tiểu nhân, rõ ràng cũng là một cái giết người như ngoé ma đầu. Ngang dọc hắc đạo kiêu hùng, cô nuốt nước miếng thanh âm liên tiếp từ bọn họ giữa cổ họng phát ra. Trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, hàm răng cũng nhịn không được đang run rẩy. Khàn khàn hoảng sợ thanh âm từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Báo báo ca, các ngươi lá gan thật là lớn a. Không có ta cho phép chính mình liền tiến đến, băng lãnh không có chút nào cảm tình thanh âm từ lôi. Báo miệng bên trong truyền ra hắn thật vất vả mời Lam Phong ăn một bữa cơm uống xong tửu liên lạc. Dưới cảm tình, kết quả là bị đám người này làm hỏng lôi báo trong lòng thật hối hận chính mình không có mang một. Ít người tới, vậy mà liên tiếp địa náo ra dạng này ô long chính mình mời người bị một đám cầu chính mình làm. Việc người xem như phục vụ viên cản ở bên ngoài cầu chính mình làm việc người đưa tiền cho mình. Muốn hắn phế hắn mời người thật mẹ hắn buồn cười chuyện này nếu là truyền đi. Hắn lôi báo tại trên đường danh tiếng chẳng phải là hủy hết. Báo ca ta chúng người thân thể bởi vì hoảng sợ mà run rẩy. Liền liền nói chuyện cũng không lưu loát đều mẹ hắn quỳ xuống cho ta hướng Phong ca xin lỗi. Không thể nghi ngờ thanh âm từ lôi báo miệng bên trong truyền ra nghe vậy. Chúng người thân thể run một cái. Hai đầu gối mềm nhũn. Trực tiếp quỳ xuống đến ta muốn các ngươi hướng Phong ca xin lỗi. Lôi báo lạnh lùng nói Phong ca. Cái nào Phong ca? Mọi người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Một mặt không hiểu đến ai là Phong ca. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.